Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3504, bị bắt đi. 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến về sau, đại khái là chê nàng rất có thể dãy rùa. Quái điểu một cánh, đem nàng cho đập choáng. Khi tỉnh lại, nàng người đã ở đây. Đây là nơi nào? Khúc Đàn Nhi đề phòng đánh giá lên bốn phía. Gian phòng rất là lạ lẫm. Nhưng cái này lạ lẫm trang hoàng. Không không tại nói cho nàng. Nàng đã rời đi tử vong xâm lâm. Là đầu kia quái điểu. Mang nàng tới nơi này. Vì cái gì? Thành thành hắn ở đâu? Phải chăng an toàn? Vẫn là tại tử vong xâm lâm sao? Nàng thấp thỏm trong lòng. Cách đó không xa có một cánh cửa sổ. Cửa sổ đóng chặt. Nàng nhảy xuống giường. Ngoài ý muốn không nhìn thấy nàng dày. Nhíu nhíu mày. Đi chân đất đi đến bên cửa sổ. Mở ra cửa sổ. Sau đó, triệt để ngơ ngẩn. Nàng vị trí gian phòng này. Nên xây dựng ở cực cao vị trí. Bởi vì, ngoài cửa sổ, cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ có thật dày sương mù vẻ mặt. Theo gió rót tiến đến. Giây lát thời gian, lượn lờ tại bên người nàng. Cả phòng, trở nên như mộng ảo tồn tại. Bầu trời xa xa, dáng chiều rực rỡ màu sắc. Mặt trời vạn trượng quang mang. Bị che giấu tại tầng tầng thải hà phía dưới. Tầng tầng lớp lớp, thật sâu nhàn nhạt, thiên nhiên đẹp. Cũng không phải là bảo nàng rung động địa phương. Chân chính bảo nàng rung động, là đón hào quang huy mang. Cái kia đầu hàng vỗ cánh bay lượn đại điểu. Như là bầu trời lính tuần tra. Ngạo mạn lại uy phong. Nàng vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Đầu chính bay lên cái nghi vấn này. Sau lưng, cửa một tiếng kẽo kẹt. Có người đi tới. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác. Bất thiên bất ỷ, liền đối đầu một đôi mỉm cười xinh đẹp cặp mắt đào hoa. Người đến là cái nam tử trẻ tuổi. Mọc ra một trương tướng mạo thật được. Tăng thêm một tiếng tên tử sắc cầm y ngọc bào. Lộ ra ngọc thụ lâm phong. Phong lưu vô song. Đối đầu nàng xem kỹ ánh mắt. Đầu tiên là hơi hơi kinh ngạc một chút. Tiếp lấy. Trắng nõn khuôn mặt tuấn tú. Ý cười càng đậm. Tỉnh. Phía sau hắn. Đi theo một cái mỹ mạo tỳ nữ. Tỳ nữ nâng đĩa. Phía trên là mấy đĩa bề ngoài tinh xảo điểm tâm. Cùng hai bát nước canh. Tỳ nữ đem điểm tâm cùng nước canh thả trên bàn. Hướng phía nam tử hơi hơi quỳ gối. Liền đi ra. Rời đi thời điểm. Còn nhìn như lơ đãng đóng lại. Nam tử trẻ tuổi ngồi xuống. Nhìn Khúc Đàn Nhi liếc mắt. Hô, thất thần làm cái gì? Qua đây, ăn một chút gì? Khúc Đàn Nhi nhưng không hề động. Ngươi là ai? Nam tử cười hỏi. Ngươi cảm thấy ta hẳn là người nào? Là ngươi để này con quái điểu dẫn ta tới nơi này. Khúc Đàn Nhi lại hỏi. Quái điểu, nam tử tái diễn, bất ngờ, giống như là muốn rõ ràng cái gì. Lại lần nữa nhìn về phía Khúc Đàn Nhi thời điểm. Cặp kia cặp mắt đào hoa tỏa ra ánh sáng lung linh. Ý cười ngăn cũng ngăn không được. Ha ha, thật thú vị, nàng nói cái gì buồn cười sao? Khúc Đàn Nhi nghi hoặc, giống như xem thấu nàng không hiểu. Nam tử nói cho nàng. Người nói không sai. Loan Kỵ tính tình cổ quái. Xác thực là quái điểu. Kỳ thật, hắn cũng không bình thường đi nơi nào. Khúc Đàn Nhi yên lặng bổ sung một câu. Nhìn xem tĩnh tọa nam tử trẻ tuổi. Lại không để lại dấu vết mà ngắm ngắm ngoài cửa sổ. Cái này địa phương cổ quái. Người này cũng cổ quái. Cho nên, nàng có phải hay không nên? Nàng liền ngón tay đều không có động. Cái kia bưng. Nam tử thờ ơ mà nhíu mày. Chậm rãi mở miệng nói. Ta là không ngại. Bất quá. Liền ngươi như thế chút ít tu vi. Đừng cầm đi ra bêu xấu. Cái này nam nhân thế mà xem thấu nàng ý nghĩ. Khúc Đàn Nhi dừng lại. Nam tử chỉ bên ngoài. Giao thoa bay qua lính tuần tra. Không để ý thái độ. Cái kia bên ngoài, Tùy tiện một đầu Hỏa Loan Vương Đô là thất giai trở lên. Một cái bình thường ngươi còn không đánh lại. Cách chương.